Chiến thần bất bại, chương 5099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5099 đó là hành lang thời không. Tiêu Chính Văn nhìn cổng hành lang thời không, bình tĩnh nói. Hành lang thời không, Tần Lương Ngọc cũng chưa từng nhìn thấy hành lang thời không thật sự là thế nào. Mặc dù ở vùng ngoài lãnh thổ cũng có truyền thuyết liên quan, nhưng hầu hết mọi người chỉ coi đó là một câu chuyện hư ảo mà thôi. Trên đời này thật sự có hành lang thời không sao? Viên Thiên Canh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lối vào của hành lang thời không. Đúng vậy, mọi người chuẩn bị đi. Hành lang thời không mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Chúng ta nhất định không được bỏ lỡ cơ hội lần này. Tiêu Chính Văn nói xong liền phất tay ra hiệu cho mọi người. Một giây sau, trong vòng xoáy xanh khổng lồ xuất hiện một thành trì to lớn. Thành trì đó đơn giản, sừng sững như cổng trời, xây trên không trung. Một luồng khí tức cổ xưa ập tới, không khí trở nên căng thẳng. Rút quân, Tiêu Chính Văn phất tay ra hiệu cho Phù Kiên, âm binh rút lui về âm phủ như thủy triều. Tiêu Chính Văn cũng dẫn người trở về giới thế tục. Lúc Tiêu Chính Văn trở về Long Kinh, Võ Anh Hào cũng đến văn phòng của tập đoàn Vi Nhan. Võ Anh Hào trở lại lần này mang đến cho người ta một luồng khí tức mạnh mẽ phi thường, thậm chí còn khiến người ta phải sùng bái. Hiển nhiên, sau khi dung hợp thánh huyết đế tuấn, Võ Anh Hào đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Tiêu Chính Văn không hề kinh ngạc chút nào, vì dù sao đó cũng là thánh huyết của đế tuấn. Anh Tiêu, anh vẫn khỏe chứ? Võ Anh Hào mỉm cười. Lâu rồi không gặp, võ thế tử này đã khác xưa rồi nhỉ? Tiêu Chính Văn khẽ cười, ra hiệu cho Võ Anh Hào ngồi xuống nói chuyện. Anh Tiêu, hành lang thời không đã xuất hiện rồi, lẽ nào cậu không định đi tìm hiểu sao? Võ Anh Hào nhấp một ngụm trà, cười hỏi. Tiêu Chính Văn trầm tư hồi lâu rồi nói. Hành lang thời không mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Nếu tôi nói không có hứng thú thì là nói dối. Nhưng nếu tôi rời khỏi giới thế tục, đến hành lang thời không thì e rằng vùng ngoài lãnh thổ sẽ xảy ra biến cố lớn. Anh Tiêu, nhà họ Võ và nhà họ Doanh sẽ không ngồi yên đâu. Bây giờ nhà họ Khổng đang ở thế yếu, không thể làm gì vùng ngoài lãnh thổ. Xin anh Tiêu hãy yên tâm. Võ Anh Hào bảo đảm với Tiêu Chính Văn, trong chuyến đi đến hành lang thời không lần này, người bạn đồng hành đáng tin cậy duy nhất của Võ Anh Hào là Tiêu Chính Văn. Nếu dựa vào sức lực của mình thì không thể đi hết hành lang thời không, cho nên anh ta mới đặc biệt tới đây để thương lượng. Cách chương.